Tu La Vũ Thần, chương 2449, Thất Phẩm Võ Tổ 2. Góc truyện audio.com, ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao viễn cổ yêu tộc. Không gì hơn cái này. Dạng này, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi cũng chỉ có một cơ hội này. Ta đứng ở chỗ này, không nhúc nhích mặc cho ngươi xuất thủ công ta. Nhưng lần này, ngươi như y nguyên không cách nào giết ta, cái kia không có ý thứ ta muốn phải ra tay với ngươi. Sở Phong đối với viễn cổ yêu tộc tộc trưởng nói ra. T, nghe được lời này, viễn cổ chiến tộc rất nhiều người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cuồng vọng, đây là bực nào của âm vọng, thế nhưng là loại này cuồng vọng, nhưng lại để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, phát ra từ nội tâm cảm thấy bội phục. Như chiến linh đồng cùng chiến linh linh hai người, càng là kích động trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, bọn hắn nghĩ tới Sở Phong sẽ thành mạnh, có thể không có nghĩ qua, Sở Phong biết mạnh tới mức này. Vậy mà đã đến, hoàn toàn không đem yêu tộc tộc trưởng để ở trong mắt cấp độ. Quan trọng nhất là thời khắc này Sở Phong, trên khí thế liền đã hoàn toàn chế trụ yêu tộc tộc trưởng. Thời khắc này yêu tộc tộc trưởng đã không còn bình tĩnh, cho mày, mồ hôi đầm đìa, cái này vẫn là bọn hắn lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy yêu tộc tộc trưởng có phản ứng như vậy. Ngươi xác định ngươi không hoàn thủ, yêu tộc tộc trưởng ngưng trọng mà hỏi. À, Sở Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ngũ phẩm võ tổ, nghịch chiến tứ phẩm chiến lực ngươi rất mạnh. Bất quá chỉ là như vậy ngươi, còn không tư cách nhường ta hoàn thủ, cứ tới đi, chỉ cần ngươi có bản sự kia, mệnh của ta chính là ngươi. Sở Phong đem hai tay phụ ở sau lưng. Đây là đang nói cho yêu tộc tộc trưởng, hắn tuyệt không hoàn thủ, đồng thời cũng sẽ không né tránh. Nhưng quan trọng nhất là, hắn là thực sự không có đem thời khắc này yêu tộc tộc trưởng, để ở trong mắt. Vô chi tiểu bối, đã ngươi như thế cuồng vọng, ta liền gọi ngươi chết có ý nghĩa. Gặp Sở Phong như thế, yêu tộc tộc trưởng trong mắt cũng là hiện lên vẻ tàn nhẫn. Bỗng nhìn ở giữa, viễn cổ yêu tộc tộc trưởng, lòng bàn tay một phen, lại có ba khỏa màu đỏ đan dược hiện lên ở trong tay. Yêu tộc tộc trưởng một hơi ăn vào, sau một khắc trên người hắn, liền bốc cháy lên màu máu đỏ khí diễm. Vào thời khắc ấy, yêu tộc tộc trưởng khí tức cũng là trở nên hung mãnh dị thường. Đồng thời, khí tức của hắn còn tại không ngừng tăng lên, không chỉ có cặp mắt trở nên đỏ như máu, ngay cả da thịt cũng trở nên đỏ như máu, thân ở tại phía trên đỉnh đầu đều cuốn lên vòng xoáy màu đỏ. Hắn giờ phút này, căn bản không giống là một người, lại càng không giống như là một cái yêu, mà giống như là một cái ma. Cấm dược hồng ma đan, vậy mà một hơi uống ba khỏa. Hắn đây là muốn lấy mạng ra đánh. Sở Phong thiếu hiệp cẩn thận a, cái kia cấm dược hồng ma đan, chính là yêu tộc bí bảo. Muôn ngàn lần không thể chủ quan. Mắt thấy đại sự không ổn, chiến viên mặc không khỏi mở miệng nhắc nhở, thân là viễn cổ yêu tộc lão đối đầu, hắn biết rõ cấm dược hồng ma đan lợi hại. Tiền bối, đa tạ nhắc nhở, ta có phân tắc. Sở Phong đối với chiến viên mặc cười nhạt một tiếng. Nhưng mà, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Sở Phong hắn lại như cũ sắc mặt không thay đổi, trên mặt thủy chung treo tự tin ý cười. Tiếp chiêu, góc truyện audio.com. Đột nhiên ở giữa yêu tộc tộc trưởng xuất thủ, hai tay của hắn nắm chặt trong tay hắc sắc cự phủ, mang theo cái kia vô hạn tới gần lục phẩm võ tổ khí thức đột nhiên bổ xuống. Răng rác, một búa rơi xuống, một cái vô cùng cự phủ to lớn, liền lăng không mà hiện. Cái kia cự phủ cũng không phải là tổ binh, mà là vũ lực ngưng tụ ra, một khi xuất hiện thiên hôn địa ám, liền hư không đều ngạnh sinh sinh bị chém thành hai khúc. Cái kia đạo hắc ám cùng huyết hồng trồng chất hắc sắc quang nhận càng là nối liền trời đất hướng Sở Phong bắt giết mà tới. Giờ phút này, viễn cổ chiến tộc tất cả mọi người, đều vì Sở Phong thật sâu bóp một cái mồ hôi lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn không thể không thừa nhận Sở Phong chính là bọn họ chúa cứu thế. Thế nhưng là yêu tộc tộc trưởng đạo này chảm kích hoàn toàn chính xác quá mức không thể coi thường, bọn hắn đều sợ hãi Sở Phong không chống đỡ được tới. Bởi vì giờ khác này, yêu tộc tộc trưởng tác thi triển chính là tổ cấm võ kỹ, hơn nữa là viễn cổ yêu tộc cường đại nhất tổ cấm võ kỹ, tổ cấm khai thiên phủ. Cái này tổ cấm khai thiên phù uy lực có thể so sánh lúc trước yêu tộc tộc trưởng tùy ý một kích khủng bố hơn gấp mấy trăm lần không thôi. Sở Phong như vẫn là như vậy không tránh, sợ là khó mà ngăn cản. Tông, nhưng mà chính là kinh khủng như vậy một kích khi tới gần Sở Phong thời khắc vậy mà như là lúc trước cái kia tùy ý một kích một dạng, chìm vào Sở Phong trước người cái kia vặn vẹo trong không gian, biến mất triệt triệt để để. Lúc trước run rẩy hư không, sụp đổ hư không, như đối mặt địa ngục hư không, đều tại đây khắc bình tĩnh trở lại. Tại sao có thể như vậy? Viễn cổ yêu tộc cả đám trợn mắt há mồm, thậm chí rất nhiều người đừng dọa đến run lẩy bẩy, mặt xám như cho. Dù là viễn cổ chiến tộc cũng là bị kinh hãi, từng cái há to miệng, trong mắt phủ đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là ai? ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào? Mà yêu tộc tộc trưởng càng là gần như phát cuồng, Hiết Tư Để Lý gào thét lớn. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi không nắm chắc ở như vậy tiếp đó, liền muốn đến phiên ta xuất thủ. Sở Phong cười nhạt một tiếng, sau đó trong mắt tia lôi dẫn lấp lóe, sau một khắc nhất trọng bàng bạc uy áp liền từ trong cơ thể tản ra, bao phủ phương thiên địa này. Giờ khắc này, tất cả mọi người là thần sắc đại biến, bởi vì bọn hắn rốt cục có thể cảm nhận được Sở Phong tu vi cùng chiến lực. Cất phẩm võ tổ, nghịch chiến tứ phẩm chiến lực, đây cũng là giờ phút này, Sở Phong tu vi. Ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Yêu tộc tộc trưởng, trên mặt điên cuồng đã không ở, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Hắn rốt cuộc biết, hắn vì sao không cách nào làm bị thương Sở Phong, đồng dạng chiến lực phía dưới, lại cao hơn hắn ra hai thành phẩm tu vi, dạng này chênh lệch cực lớn, hắn có thể đủ chiến thắng Sở Phong mới là lạ. Làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Sở Phong nhàn nhạt mà hỏi. Sở Phong này lời mới vừa dứt, cái kia yêu tộc tộc trưởng, vậy mà quỳ trên mặt đất hướng Sở Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta sai rồi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, là ta mắt chó coi thường người khác. Mong rằng ngươi cho ta một cơ hội, tha ta một mạng, cầu ngài tha ta một mạng. Yêu tộc tộc trưởng hèn mọn khẩn cầu vào. gocchuyenaudio.com Giờ phút này, chớ nói chiến tộc chi nhân, ngay cả yêu tộc chi nhân, mình cũng bị sợ ngây người. Tộc trưởng của bọn họ từ trước đến nay cao cao tại thượng, không sợ sinh tử, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy tộc trưởng của bọn họ cái dạng này. Dạng này hèn mọn, dạng này nhu nhược, dạng này tham sống sợ chết. Nếu là ta trễ xuất hiện, ngươi hôm nay lại có hay không sẽ bỏ qua chiến tộc một ngựa? Sở Phong mở miệng hỏi. Đại nhân tha mạng a, ta thực sự biết sai rồi, ta là thực sự biết sai rồi. Yêu tộc tộc trưởng không có trả lời, mà là tiếp tục cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết hắn hiện tại giải thích cũng vô dụng, duy nhất cơ hội sống sót chính là hướng Sở Phong nhận lầm cầu xin tha thứ. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết ta không biết diệt ngươi yêu tộc, ta sẽ thả ngươi yêu tộc một ngựa, để chúng nó có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Sở Phong nói ra, thật chứ? Yêu tộc tộc trưởng chậm rãi ngẩng đầu lên, ngưng trọng vấn đạo, hắn giờ phút này, giống như là đã làm xong nhận lấy cái chết quyết định đồng dạng. Coi là thật, Sở Phong nhẹ gật đầu. Bá, nhưng vào lúc này, yêu tộc tộc trưởng sắc mặt lập tức biến hóa, hoàn tất đột nhiên quay người, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phương xa chạy như điên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nó đường đường yêu tộc tộc trưởng, vậy mà chạy trốn. Giờ khắc này, đám người một mặt ngốc trệ, không biết phải hình dung như thế nào giờ phút này, phát sinh hí kịch tính biến hóa. Về phần Sở Phong thì là cười nhạt một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không có đuổi theo, mà là chậm rãi giơ tay lên cánh tay chính đối yêu tộc tộc trưởng bỏ chạy phương hướng. Ba, làm Sở Phong bàn tay mở ra trong tích tắc lập tức cuồng phong phun trào, chớ nói thụ mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay cả đám mây cũng là bị cuốn vào trong đó. Đó là một cỗ cường đại hấp lực từ Sở Phong trong bàn tay phát ra, muốn thôn phệ tất cả. Không, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một bóng người cũng là liền lăn một vòng, từ nơi xa bay lượn mà đến, đó chính là yêu tộc tộc trưởng. Vị này yêu tộc tộc trưởng, danh xưng đương kim chiến tộc của vực nội mạnh nhất tồn tại, tại trước mặt Sở Phong, hoàn tất không có chút nào chống đỡ chi lực. Ta muốn ngươi chết, ngươi không thể sống. Sở Phong nhàn nhạt mở miệng, mở ra miệng đồng thời, trong mắt cũng là hiện ra sát ý mạnh mẽ. Bành, sau một khắc một tiếng buồn bực truyền đến, yêu tộc tộc trưởng liền tại trước mắt bao người, bạo thể mà chết tại trong tay Sở Phong. Cách chương.